Đế Tôn, chương 2507, Tuyết Tình 2, góc truyện audio.com, nắm giữ 10 chí bảo tiên đạo, điều động uy lực tiên giới là có thể không tuân theo quy tắc giết vua. Chỉ có 1.000 người vào cuối cây cầu hồng mông hỗn độn, rất nhiều cao thủ, 4 thiên quân tiên đạo, thần mẫu đạo quân, linh nữ, vạn vật đạo tổ cũng tham gia. Có thể tưởng tượng tranh đấu cuối cây cầu hồng mông hỗn độn dữ dội, thảm khốc hơn cuộc tranh giành 30 tiên thiên tiên vực nhiều cỡ nào. Nhưng tất cả không liên quan gì Giang Nam, bây giờ hắn đã vào sâu bên trong vô nhân cấm khu. Vô nhân cấm khu nhỏ hơn lúc trước nhiều, còn lại đều là lão quái vật thời đại tiền sử, phe ngoan cố kiên quyết ở lì trong cấm khu không truyền thế. Hiện giờ đối với Giang Nam, vô nhân cấm khu là nơi không mấy nguy hiểm miễn không vào hang ổ lão quái vật. Nhưng đến tịch diệt khu Giang Nam cảm giác áp lực, trong tịch diệt khu không thể sử dụng pháp lực pháp bảo, nơi này yên tĩnh đáng sợ. Cương vực tịch diệt khu to hơn bên ngoài vô nhân cấm khu gấp vô số lần. Giang Nam lại đến nơi đây, cảm giác tịch diệt khu như cấm khu hình thành từ đại chiến kinh thiên động địa. Chắc là tịch diệt đạo nhân đánh nhau với một vị tồn tại đầu đội trời chân đạp đất biến nơi này thành cương vực không đạo không pháp. Tịch diệt khu là phân cách ngăn cách liên lạc giữa đạo quân điện với bên ngoài. Rốt cuộc tịch diệt đạo nhân đánh nhau với ai? Chẳng lẽ là hai điện chủ khác của đạo quân điện? Giang Nam đăm chiêu suy tư. Trẻ sơ sinh vô cực thiên tôn nói tịch diệt đạo nhân là một trong ba điện chủ, bởi vì tu luyện đại đạo tịch diệt nên bị đại đạo tịch diệt khống chế, nên các điện chủ bất hòa. Nói đến thì đạo quân điện đúng là kinh người, vô cực thiên tôn tinh thông đại đạo của các thời đại tiền sử. Trong lòng Giang Nam chứa nhiều thắc mắc, tiên đế giết đến đạo quân điện chém chết linh bảo đạo quân, buộc đạo quân điện ký hiệp nghị không bao giờ làm trái. Giang Nam đã hắn bản lĩnh của vô cực thiên tôn, hắn biết năng lực của tịch diệt đạo nhân, một mình tiên đế không áp chế đạo quân điện được. Có lẽ khi đó tịch diệt đạo nhân đã bị trấn áp, vô cực thiên tôn truyền thế, đạo quân điện trống rỗng. Vô lý, trong đạo quân điện vẫn còn điện chủ thứ ba. Nếu điện chủ này ngang ngửa với đế và tôn, bất không thì tiên đế tiên tôn cộng thêm bất không mới đấu lại được, tại sao điện chủ đó không ra tay? Trừ phi điện chủ thứ ba đã chết hoặc không có trong đạo quân điện. Giang Nam ngày càng khó hiểu hơn, thầm nghĩ. Thêm nữa Thái Nhất vốn nên trở thành đạo chủ thời đại, sáng tạo thời đại, đại đạo chưa từng có nhưng bị ai đó đánh nát tịch diệt thiên hỏa dẫn đến thời đại cổ thần buông xuống. Người ra tay có khi nào là tồn tại trong đạo quân điện? Những thắc mắc này không ai giải đáp được, bất giác Giang Nam đi đến tận cùng tịch diệt khu thấy vực sâu. Trước vực sâu là thời không bị cắt đứt, bia đá tiên đế lập uy đứng trong thời không, tận cùng thời không bị ngăn cách là đạo quân điện. Đại điện như tuyên cổ vĩnh ha té tằng đứng ở cuối không gian và thời gian, cổ xưa lạnh lẽo. Lần này đi vào đạo quân điện có lẽ sẽ giải mở nhiều thắc mắc. Giang Nam nhìn thời không bị cắt đứt, bên trong tràn ngập dư âm khủng bố sót lại trong cuộc chiến giữa tiên đế và linh bảo đạo quân, hủy diệt tất cả, uy hiếp lớn nhất. Lần trước Giang Nam cõng quỷ bà thiên đến đây, mạo hiểm mạng sống, nhờ thần toán của quỷ bà thiên. Góc truyện audio.com Uy lực vạn chú thiên trung, chết biết bao nhiêu lần mới đi một nửa, leo lên bia đá. Hiện giờ không có quỷ bà thiên, với thủ đoạn của Giang Nam không thể tính ra con đường nào có cơ hội sống. Giang Nam trầm ngâm, bỗng cất bước đi vào nước lũ thời không bị cắt. Trực tiếp xông qua đi, cuối cây cầu hồng mông hỗn độn đột nhiên vang tiếng nổ điếc tai, chấn động dữ dội truyền đến. Dãy núi như thành bay lên, hoa văn mặt đất kêu đì đùng, đan xen thành dị tượng kinh thiên động địa. Đây là một tiên ấn, nhưng vì nó quá to lớn, nguy nga như dãy núi. Hoa văn mặt đất đều là một góc trang trí trên tiên ấn. Không biết là ai đó thời đại ra tiên ấn trước kích phát tiên ấn. Nhưng tiên ấn xuất hiện dẫn đến quần hùng chinh chiến, tranh giành máu me. Nhiều tiên vương, tiên quân đã kéo nhau tới đây. Trong đó có đệ tử đế và tôn, tự nhiên lão quân, minh đường tiên quân, minh phản tiên quân, một đám tiên quân cổ xưa. Có mấy thật sự khí vận nghịch thiên được các đại giáo môn chọn ra. Có thần mẫu đạo quân, vạn vật đạo tổ, bốn thiên quân Thái Nhất thiên quân, Ngọc Kinh thiên quân, Càn Nguyên tiên đế, Huyền Đô thiên quân cũng tụ tập lại. Cường đại như bốn thiên quân khi ngước nhìn tiên ấn cũng kiềm không được thẫn thờ. Tiên ấn quá lớn, uy thế quá hung dữ, uy nghiêm quá nặng nề. Ấn to lơ lửng trong không trung chấn áp vạn cổ, như có uy tiên giới, như tiên giới treo trên đầu quần hùng. Dường như tiên ấn hơi đè xuống là có thể nghiền nát tất cả đối thủ. Pháp bảo thứ nhất chống đỡ 9 tầng hư không tiên giới rốt cuộc bị khai quật. Không uổng là chí bảo tiên đạo, uy lực tiên ấn này có thể tượng trưng cho thiên quyền, quyền lực thiên tiên giới, là đế bảo đế binh tiên đế quyền uy chi bảo. Chẳng lẽ có pháp bảo này là tiên đế tiếp theo số phản đã định? Càn Nguyên Tiên Đế sẽ không tình nguyện nhường ngôi, quần hùng khác tranh giành đổ máu đầu cướp ngôi tiên đế. Trận chiến này sẽ rất nguy hiểm. Từng đợt tiên quang chiếu rọi, mọi người tụ lại quanh Chí Bảo Tiên Ấn bỗng bị cuốn bay lên, đáp xuống tiên ấn. Đưa mắt nhìn, trong Chí Bảo Tiên Ấn có các con đường đi thẳng tới 9H giữa, mọi người bị đưa đến con đường khác nhau, hai bên là dãy núi chập trùng. Mỗi cách một đoạn sẽ có một đại điện, người đi qua những đại điện này mới đến chính giữa Chí Bảo Tiên Ấn được. Đế và Tôn để lại sắp đặt là vì chọn ra người thích hợp nắm giữ Chí Bảo Tiên Ấn nhất. Quần hùng xông tới các đại điện, dốc sức muốn chạy nhanh hơn người khác, vượt qua các thử thách đến chính giữa tiên ấn, giành quyền khống chế Chí Bảo Tiên Ấn. Lúc này cuối cây cầu Hồng Mông Hỗn Độn lại có hai luồng sáng bắn lên cao, tràn ngập uy hỗn độn, uy tiên đạo. Hai uy thế khác nhu đan xen biến thành một chữ ma. Một Chí Bảo Tiên Đạo khác xuất thế. Quần hùng chưa vào không gian Chí Bảo Tiên Ấn liền chạy hướng ánh sáng. Chữ ma ngày càng tối đi, hiển nhiên có người đã hàng phục Chí Bảo Tiên Đạo. Có nhiều người vẫn chạy tới đó. Có người hét to, không biết là ai hàng phục báu vật này. Nếu có tu vi thấp sẽ giết chết cướp báu vật lại. Hồng đạo nhân, Quân đạo nhân, Bỉ Ngạn nương nương, Kế Đô ma tổ Tịch Ứng Tình, Đạo Vương Tiên Quân còn đang theo sau Nam Quách Tiên Ông chạy đi sâu trong cây cầu Hồng Mông Hỗn Độn. Thiếu Hư ngước lên thấy tiên ấn và chữ ma bộc phát, nhíu mày nói. Tiên ông, lỗ mũi của ngươi không nhảy, đã có người tìm hai chí. Góc truyện audio.com Bảo Tiên Đạo trước chúng ta chậm một bước, bây giờ vẫn tiếp tục vào trong tìm kiếm sao? Theo ta thấy chúng ta nên trở về giành quyền khống chế hai chí Bảo Tiên Đạo. Cách chương.